Chương 1. 415 tranh tài 1. Hai ngày sau, tất cả mọi người điều dưỡng tinh khí thần dị thường sung mãn, từng nhánh đội ngũ xuất phát đến Tê Hà Cốc Bắc Địa, rất là khoáng đạt một mảnh sân bãi. Nơi này cây rừng không có như vậy tươi tốt, cốc chủ đã sớm chuẩn bị, sai người dựng lên một cái lớn lôi đài, lại thiết lập không ít chỗ ngồi cho đám người. Hàng phía trước tầm 10 trương phủ lên tơ lụa chỗ ngồi trang nhã, tự nhiên là vì mỗi cái tông môn tông chủ trưởng lão một loại người chuẩn bị, các đệ tử từng người ngồi lên đằng sau từng dãy nhỏ chỗ băng ghê, có cùng cực nhàm chán người thậm chí còn tự chuẩn bị nước trà điểm tâm, dự định vừa ăn vừa nhìn. Cốc chủ y theo dáng dấp ở bên cạnh thả cái chiêng, một tên Tê Hà Cốc nam đệ tử, trên đầu trói lại gốc hồng phiêu đái, cầm trong tay gốc đai đỏ đồng bình cái chiêng chủ y. Cốc chủ vừa ngồi lên chính giữa đầu tiên, trên mặt dáng tươi cười cùng bên người mấy vị phong chủ tông chủ hàn huyên hai câu, vừa muốn lên tiếng nói một câu quy tắc sau đó kêu tên, chỉ nghe bang một tiếng đồng la vang. Đám người, mẹ nó cốc chủ hiện tại hẳn là cảm giác 10 phần phiền muộn đi hắn còn chưa bắt đầu hát hào đâu. Kia hai hàng đệ tử liền gõ cái chiêng bắt đầu Tê Hà Cốc cốc chủ quay đầu xa xa trừng mắt cái này hai hàng đệ tử. Vậy đệ tử một mặt vô tội, mang theo cái chiêng chủ y đứng ở đằng kia, hướng hắn đần độn cười cười. Ta tới trước nói một chút quy tắc dựa theo số thẻ trình tự tiến hành. Chỉ cần một phương nhận thua liền tranh tài kết thúc. Không nhận thua còn có thể đánh liền tiếp tục đánh xuống tất cả mọi người là ba tông ngũ môn bên trong người. Tốt nhất đều là cha mở đến la thôi Tê Hà Cốc cốc chủ cười một tiếng. Tốt, hiện tại, thỉnh số một lên lôi đài tranh tài bắt đầu đám người nhao nhao nhìn về phía kia mang theo cái chiêng chủ y thanh niên đệ tử. Kia hai hàng, nên gõ thời điểm lại không gõ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc chủ, giống như đang chờ hắn hạ lệnh. Cốc chủ đợi nửa ngày không đợi được tiếng chiêng, quay đầu trừng mắt về phía vậy đệ tử, gầm thét một tiếng, ngươi ngược lại là gõ a phốc đám người ồn ào cười to. Tại bang một tiếng đồng la vang bên trong, số một hai tên đệ tử, dáng người mạnh mẽ bay lên lôi đài, không nói hai lời liền giao thủ với nhau. Huyền sư lúc đối chiến, ở mức độ rất lớn đều là nhìn huyền lực mạnh yếu. Lúc này huyền sư, còn chưa từng nhận thức đến huyền thức tầm quan trọng, bởi vậy vào tay liền gặp từng đạo huyền lực bay tới tung hướng, thẳng tắp hướng trên người đối phương ném đập tới. Hai vị này huyền sư sử dụng huyền kỹ, tiểu mục thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đại khái có thể xác định đều là thuộc về trung cấp huyền kỹ cao y chu NG loa y kia. Trên thị trường NG lưu truyền đồng dạng đều là sơ cấp huyền kỹ, giống như bọn họ gia nhập tông môn, có thể tu tập đến trung cấp huyền kỹ đã coi như là không tệ. Chỉ có sư phụ thân truyền đệ tử, loa y na y thiên phu không tồi tông môn đệ tử, mới có thể tu tập đến bản môn cao cấp huyền kỹ, thậm chí có thể đi tàng bảo các xem cấp bậc cao hơn. Huyền kỹ lúc đối chiến, cao cấp huyền kỹ đối đầu trung cấp huyền kỹ, không cần phải nói nhất định là cao cấp huyền kỹ ổn ép một bậc. Mà trước mắt hai người này thi triển đều là trung cấp huyền kỹ, liền muốn nhìn hai người đối huyền kỹ lĩnh ngộ như thế nào, thông minh người đọc hiểu xong huyền kỹ về sau, chẳng những có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quán thông, thậm chí còn có thể ở đây trụ cột thượng ngộ ra điểm cao thâm hơn kỹ pháp. Bất quá hiển nhiên, hai người này đều không phải đặc biệt có tuệ căn người. Hai người huyền kỹ đều dùng trung quy trung củ. Một cái là rèn luyện phần tay công phu, một người khác tu luyện huyền kỹ xác nhận rèn luyện đầu, cho nên đối phương một móng vuốt bắt tới, người kia luôn yêu thích bắt hắn lớn trên đỉnh đầu đi, thấy kiều đồng học đấy lòng bật cười, khỏe miệng cũng nhịn không được dương lên. Số 2 thần thủy tông đệ tử Trần Hàm Tư đối chiến quỷ môn đệ tử Bành Trượng. Cốc chủ giơ tay lên bên cạnh dãy số bài báo một tiếng. Hôm nay 30 càng hoàn tất. Ta phải đi chậm rãi cổ của ta. Một tuần này nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ bảo trì 10 chương. Mệt mỏi bạc.